ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 321, Lý Kiệt giết tới, trò hay bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều không nghĩ đến, một hồi đang yên đang lành hội triển lãm, kết quả lại nhô ra một đám hung thần ác sát cướp cầm súng. Điều này làm cho người ở chỗ này đều kinh hãi đến biến sắc, đồng thời trong lòng khủng hoảng không ngớt theo bản năng. Có người biết chuyện vội vội vã vã nhìn về phía phụ trách hiện trường bảo an công tác Phi Hồ đội cùng Bá Vương Hoa. Nhưng mà để những người này ngơ ngác thất sắc chính là trong lòng ỷ vì là cứu tinh hai đội nhân mã giờ khắc này nhưng đồng dạng đã lưu lạc vì tù nhân. Nguyên bản còn lại Bá Vương Hoa cùng Phi Hồ đội liền nhân vì chính mình người liên tiếp không thể giải thích được biến mất mà rơi vào đến ngạc nhiên nghi ngờ bên trong. Lập tức lại bị đột nhiên xuất hiện đạo tặc đánh trở tay không kịp, đang muốn có hành động, đã thấy một đội đạo tặc thẳng phân tán ra đến, cấp tốc mà tinh chuẩn địa ở tại bọn hắn phản kháng trước đem tất cả mọi người khống chế lại. Bao quát trốn ở bí ẩn góc Phi Hồ đội hoặc là Bá Vương Hoa, đều bị từng cái tìm được, sau đó dỡ xuống vũ khí buộc chặt lên, liền phảng phất cái đám này đạo tặc trước đó đem tình huống của bọn họ hiểu rõ rõ rõ ràng ràng như thế. Hai đội cảnh giới tinh anh hầu như không thể tổ chức lên cái gì hữu hiệu chống lại, liền bị đạo tặc triệt để tước vũ khí chế phục. Điều này cũng làm cho hiện trường tất cả mọi người rơi vào tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hoắc Văn Tuấn sâu sắc nhíu mày, trong đầu ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhưng hiện tại tình thế bất lợi, đối mặt mấy chục thanh thương, hắn chỉ có thể lựa chọn yên lặng nhìn biến. Nhìn thấy hiện trường bị khống chế lại, giáo sư dẫn người đi ra trận bên trong, tựa như cười mà không phải cười địa nhìn quanh một vòng, vênh vang đắc ý nói. Các vị, tình huống tin tưởng các ngươi cũng đều nhìn thấy, phản kháng chỉ có thể tạo thành vô vị thương vong, chúng ta tới đây chỉ vì cầu tài, cũng không muốn giết người, chỉ cần đại gia không manh động, ta có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Chỉ muốn các ngươi hợp tác, mọi người liền tường an vô sự, làm sao? Ngữ khí của hắn nhìn như thương lượng, kỳ thực lộ ra khống chế tất cả tự tin, lại như sư tử đối mặt cừu, tràn ngập trêu tức ý vị. Giữa trường, một bóng người ngẩng đầu lên, Quần Đông Nguyên đến cùng cũng là trải qua mưa gió nhân vật, lấy dũng khí đứng ra hỏi. Vị này đại lão, là không phải chúng ta phối hợp ngươi, các ngươi liền sẽ bỏ qua cho chúng ta. Chấm, giáo sư mở hai tay ra, lộ ra một cái khuếch đại dối trá nụ cười. Đương nhiên, con người của ta tối coi trọng chữ tín. Quần Đông Nguyên trầm mặc, người khác thấy thế cũng tự giác từ bỏ chống lại. Giờ khắc này người là dao thớt, ta là thịt cá, ở sự uy hiếp của cái chết dưới, ở đây một đám danh lưu quyền quý chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Nhìn thấy tất cả mọi người ngoan ngoãn phối hợp, giáo sư nhếch miệng lên, sau đó không lộ ra dấu vết địa cùng đám người bên trong Quần Đông Nguyên trao đổi một cái ánh mắt. Người sau trong ánh mắt mang theo một tia bí ẩn ý cười. Rất hiển nhiên, hai người thực là một nhóm. Mới vừa Uông Đông Nguyên sở dĩ đứng ra, có điều chính là phối hợp giáo sư hát đôi thôi, mục đích chính là làm yên lòng hiện trường tất cả mọi người, để mau chóng khống chế cục diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, cao cấp như vậy tiệc rượu, nếu là không có người ở bên trong trong ứng ngoài hợp giáo sư mọi người rất khó nhanh chóng như vậy mà thuận lợi địa thực thi hành động. Mà người này chính là Uông Đông Nguyên, là hắn sắp xếp bác sĩ thủ hạ Chu Phỉ Phỉ lẫn vào quân độ khách sạn, sớm điều tra rõ cùng nắm giữ Phi Hồ đội cùng với Bá Vương Hoa tình huống, sau đó độ công kích triển khai hành động, ở vô thanh vô tức liền thành công giải trừ hai người uy hiếp. Cũng tương tự là Uông Đông Nguyên, thông qua các loại thủ đoạn làm ra một loạt thích đáng sắp xếp, để giáo sư bọn họ có thể ở thần không biết quỷ không hay, thuận lợi tiến vào khách sạn. Mà mãi đến tận giờ khắc này, Uông Đông Nguyên vẫn như cũ lấy khách mời thân phận ẩn giấu ở trong đám người, chỉ cần không bại lộ thân phận, không có ai sẽ nghĩ tới vị này đường đường tập đoàn chủ tịch dĩ nhiên sẽ cùng đạo tặc có cấu kết. Sau đó hắn cũng có thể triệt để rũ sạch chính mình căn hệ, không hồ là cáo già hạng người. Khống chế lại tình huống hiện trường, giáo sư phất tay khiến người ta mang theo một đám Phi Hồ đội cùng Bá Vương Hoa đơn độc giam giữ, sau đó đi tới một cái tủ trưng bày trước, nhìn bên trong lập lòe hào quang lóa mắt xa hoàng châu báu, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Thực sự là quá xinh đẹp, các ngươi nói là sao? Phủ quang đi tới, trên nét mặt lộ ra khó nén hưng phấn. Đại lão, nơi này nhiều như vậy chân bảo, chúng ta phát tài rồi, ha ha. Một bên khác, Trương Chuẩn một tên tiểu đệ theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói. Đại lão, làm thinh này một vé, nửa đời sau chúng ta thật sự không cần sầu a. Đứng ở bên cạnh Trương Chuẩn không nói gì, có điều trong mắt của hắn đồng dạng tràn ngập không hề che giấu chút nào vẻ tham lam. Đừng nói nhảm, dành thời gian làm chính sự, miễn cho đêm dài lắm mộng. Giáo sư vung tay lên, một người đeo kính kính người da đen nam tử ôm laptop đi tới. Chắc chắn sao, giáo sư đầy mặt nghiêm túc thật chặt nhìn chằm chằm cái này đặc biệt tìm đến phá giải bảo an hệ thống máy vi tính cao thủ. yên tâm đi, ta chính là đến làm cái này. Người da đen nam tử tự tin nở nụ cười. Cho ta 15 phút, nói xong mở máy vi tính ra, liên tiếp mặt trên chiếc điện tử tủ trưng bày, sau đó liền bùm bùm địa bắt đầu rồi phá giải trình tự công tác. Nhìn thấy tình cảnh này, hiện trường mọi người thần thái khác nhau, đại đa số người đều mang theo hoảng sợ cùng lo lắng, cũng có người giận mà không dám nói gì, càng có người âm thầm chờ đợi cơ hội. Xì, kịch liệt lốp xe tiếng ma sát bên trong, một chiếc màu trắng xe con bỗng nhiên ngừng đến quân độ khách sạn cửa. Theo sát cửa xe mở ra, Lý Kiệt cùng cái kia dài đến mi thanh mục tú mặt trắng cảnh sát đồng thời xuống xe, bước nhanh đi vào bên trong khách sạn. Mới vừa tiến vào đại sảnh, hai người liền bị hiện trường bảo an ngăn lại. Hai vị tiên sinh, xin lỗi, đêm nay là tư nhân buổi diễn, chỉ tiếp đón hội viên, xin hỏi các ngươi có hay không thư mời. Nếu như không có hai vị vẫn là mời trở về đi. Mặt trắng cảnh sát lấy ra giấy chứng nhận. CID, ta hoài nghi có tên vô lại lẫn vào khách sạn, các ngươi quản lý đây. Cầm đầu bảo an chủ quản sắc mặt khẽ thay đổi, theo sát ngữ khí hơi khác thường địa giải thích. Hắn mới vừa tan tầm. Không đúng, bên cạnh Lý Kiệt bén nhạy phát giác dị thường, trong lòng không tự chủ bay lên một tia hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền thừa dịp hai người nói chuyện khoảng cách đi đến check đi rồi hai bước có điều rất nhanh liền bị người ngăn lại. Lý Kiệt nhíu nhíu mày, ánh mắt từ từ trở nên sắc bén. Các ngươi bảo an nhân viên bao lâu thời gian đổi một lần ban? Một cái giờ trước đây thật giống không phải các ngươi trách nhiệm. Ồ, đúng đúng, chúng ta mới vừa giao ban. Bảo an chủ quản mau mau đáp, trong thần sắc rõ ràng có chút sốt sắng. Mới vừa giao ban đúng không? Các ngươi công bài đây. Tại sao các ngươi không có mang công bài, mới vừa đám kia người nhưng là đều mang công bài? Lý Kiệt trong lòng nghi hoặc càng sâu, tiếp tục chất vấn. Ha ha, là như vậy, chúng ta là trực đêm, không nghiêm khắc như vậy, vì lẽ đó đều quen thuộc không mang công bài. Bảo an chủ quản con ngươi chuyển động, lừa gạt địa giải thích. Lý Kiệt không nói gì thêm, chỉ là lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng. Mặt trắng cảnh sát thấy thế kiên trì nói, ta muốn đi lên xem một chút, mắt thấy không ngăn được bảo an chủ quản trên mặt lộ ra một vệt giả cười. Được, hai vị kia mời đi theo ta, nói xong liền ở mặt trước dẫn đường, hành động này bỏ đi một chút Lý Kiệt hai trong lòng người hoài nghi theo phía sau hắn hướng thang máy đi đến. Nhưng mà ở hai người không nhìn thấy góc độ, bảo an chủ quản lặng lẽ đem tay phải đưa vào âu phục áo khoác bên trong, nhẹ nhàng nắm chặt bên trong giấu giếm cái chuôi thương. Đồng thời, cũng không có lưu ý đến, đi tới trong lúc lơ đãng, hai người liền bị còn lại 8-9 tên bảo an mơ hồ vi đến trung gian. Cẩn thận, Lý Kiệt rộng mở phát sinh một tiếng nhắc nhở, hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.